Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Đông Hoa trừng mắt, hung hãn nhìn chằm chằm vào Tôn Hiểu Nguyệt. Nói mau, rốt cuộc là chuyện gì? Tốt nhất cô nên nói rõ ràng hết đi. Tôn Hiểu Nguyệt nhìn vào ánh mắt sắc bén của Tưởng Đông Hoa. Lúc này mới cảm thấy có chút sợ hãi. Cô ta vừa rồi vì quá vội vàng mà nói hết ra tất cả sao? Tưởng Đông Hoa lại tiến lên một bước, đưa tay túm lấy cổ áo của Tôn Hiểu Nguyệt. Mau nói, rốt cuộc là chuyện gì? Những lời cô vừa nói có thật không? Ở kiếp trước, tôi và Khương Chi Chi mới là vợ chồng thật sự. Tôn Hiểu Nguyệt biết lời đã nói ra thì không thể thu hồi. Dứt khoát ngẩng cao đầu, trừng mắt nhìn Tưởng Đông Hoa. Đúng vậy, ở kiếp trước, anh và Khương Chi Chi mới là vợ chồng thật sự. Nhưng thì sao chứ, bây giờ cô ta đã kết hôn với Chu Tây Giá, còn sinh hai đứa con rồi. Cho dù anh muốn trở thành chồng của cô ta một lần nữa cũng không thể. Tưởng Đông Hoa, kiếp này, anh đã định sẵn là một kẻ tầm thường rồi. Sắc mặt Tưởng Đông Hoa đỏ bừng vì giận dữ, đôi mắt như muốn lồi ra ngoài. Anh ta giơ tay lên, tát thẳng vào mặt Tôn Hiểu Nguyệt. Tiện nhân, hai bên má của Tôn Hiểu Nguyệt sưng phồng lên, khóe miệng rỉ máu, nhưng cô ta vẫn ngẩng cao đầu, giọng điệu đầy châm chọc. Cho dù anh có đánh C, H, E, T tôi, anh cũng không thể thay đổi được kết cục. Ở kiếp trước, anh và Khương Chi Chi gặp nhau ở nông trường Trương Bắc. Sau đó kết hôn, sau khi kết hôn, anh đi học đại học. Tốt nghiệp đại học chính là lúc anh bắt đầu cuộc sống huy hoàng. Nhưng bây giờ anh nhìn lại bản thân xem, cả đời này của anh đã lỡ mất rồi. Anh còn có gì để mà lật lại số phận? Tưởng Đông Hoa tức giận đến mức siết chặt cổ Tôn Hiểu Nguyệt. Câm miệng, cô câm miệng cho tôi. Tiện nhân, hôm nay tôi nhất định phải bóp C, H, E, T cô. Tôn Hiểu Nguyệt cười lạnh, có gan thì G, I, E, C tôi đi. Như vậy anh sẽ phải mang danh tội phạm G, I, E, C người. Cả đời này càng không có cơ hội trở mình. Dù sao thì, sống với một kẻ vô dụng như anh, tôi cũng chịu đủ rồi. Dù bị bóp cổ đến mức gần như không thở nổi, Tôn Hiểu Nguyệt vẫn ngoan cố nói ra từng câu từng chữ. Cô ta đang đánh cược rằng Tưởng Đông Hoa sẽ chọn tiền đồ thay vì G, I, E, C cô ta. Cô ta cược đúng rồi. Quả nhiên, Tưởng Đông Hoa càng muốn một tương lai vinh hiển. Cho dù mọi thứ bây giờ không giống với kiếp trước, anh ta vẫn nghĩ rằng chỉ cần khôi phục lại mối quan hệ sai lệch này thì tất cả sẽ trở lại quỹ đạo. Tưởng Đông Hoa bất ngờ buông tay, để mặc Tôn Hiểu Nguyệt ngã xuống. Anh ta ngồi bệt xuống đối diện cô ta, ánh mắt âm trầm như một con sói. Tôi có thể không đánh cô, nhưng cô phải thành thật nói cho tôi nghe tất cả về kiếp trước. Không được phép nói dối nữa. Tôn Hiểu Nguyệt TH, D, C, trong lòng đã có tính toán. Hiện tại cô ta đã thê thảm như vậy, tại sao Khương Chi Chi lại có thể sống tốt được? Chi bằng kéo cả Khương Chi Chi xuống địa ngục. Tôn Hiểu Nguyệt bình tĩnh nhìn Tưởng Đông Hoa, kể lại toàn bộ chuyện kiếp trước, cách anh ta quen biết Khương Chi Chi, rồi cuộc sống ngày càng tốt hơn, cuối cùng trở thành quan chức cấp cao. Cụ thể vì sao tôi cũng không rõ, nhưng tôi biết anh có thể làm quan chắc chắn có liên quan đến Khương Chi Chi. Nói xong, cô ta cười mỉa mai, dựa vào cái bản lĩnh vô dụng của anh, nếu không có Khương Chi Chi, anh nghĩ mình có thể làm nên trò trống gì sao? Nếu biết trước anh vô dụng như vậy, tôi thà lấy Chu Tây Giá, dù anh ta có chết, tôi làm góa phụ còn tốt hơn bây giờ. Nhìn tôi bây giờ khác gì một quả phụ chưa chứ? Tôi chính là một quả phụ còn sống. Sắc mặt Tưởng Đông Hoa tái mét. Câm miệng, nếu không phải tại cô, tôi đã không trở nên thế này. Dù không thể làm quan, anh ta cũng có thể cưới một mỹ nhân kiều diễm như Khương Chi Chi. Ngày nào cũng nhìn còn đẹp mắt hơn, chứ không phải như bây giờ. Ngày ngày phải đối diện với người đàn bà già nua, xấu xí này. Tôn Hiểu Nguyệt cười lạnh, thay vì mắng tôi, sao không ly hôn với tôi đi, sau đó tìm cách cưới Khương Chi Chi. Ánh mắt Tưởng Đông Hoa lóe lên, nhìn chằm chằm vào Tôn Hiểu Nguyệt một lúc lâu. Cô có cách gì? Tôn Hiểu Nguyệt cười nhạt, không bao lâu nữa, Chu Tây Giã sẽ CHET ở biên giới. Xương cốt cũng không còn, đến lúc đó, Khương Chi Chi sẽ trở thành quả phụ. Anh cưới cô ta chẳng phải được rồi sao? Dù sao anh cũng không thể làm cái đó. Cô ta lại có hai đứa con. Anh làm cha kế chẳng phải rất tốt sao? Sắc mặt Tưởng Đông Hoa càng lúc càng khó coi. Hàm răng nghiến chặt để kiềm chế cơn giận muốn bóp CHET Tôn Hiểu Nguyệt. Cô nói Chu Tây Giã sẽ hy sinh. Vì sao? Tôn Hiểu Nguyệt cười lạnh. Vì sao à? Cái đó không liên quan đến anh. Bây giờ anh chỉ cần thể hiện thật tốt trước mặt Khương Chi Chi, chiếm lấy tình cảm của cô ta là được. Khương Chi Chi không đang sống hạnh phúc sao? Tôn Hiểu Nguyệt nhất định phải để Tưởng Đông Hoa làm Khương Chi Chi ghê tởm đến chết. Tôn Hiểu Nguyệt tiến sát lại gần Tưởng Đông Hoa hơn một chút, giọng nói nhẹ nhàng. Nếu anh không tự tin, tôi có thể giúp anh. Chỉ cần anh chịu hợp tác với tôi đảm bảo anh có thể cưới được Khương Chi Chi. Khương Chi Chi ngủ muộn, nên sáng cũng dậy trễ. Khi mở mắt ra, cô phát hiện Tiểu Chu Kỳ vẫn còn đang ngủ. Điều khiến cô bất ngờ hơn là Chu Tây Giã cũng chưa rời giường. Anh nằm nghiêng, đối diện với Tiểu Chu Kỳ, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy con trai. Tiểu Chu Kỳ thì rúc vào lồng NGC anh. Ngủ ngon lành, khung cảnh thật ấm áp. Khương Chi Chi chỉ tiếc rằng không có máy ảnh để lưu lại khoảnh khắc này. Trong lòng cô lại một lần nữa cảm thán. Đến khi điện thoại di động phổ biến, cô và Chu Tây Giã đã trở thành ông lão bà lão rồi. Sẽ bỏ lỡ biết bao khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc đời. Cảm nhận được ánh mắt của cô, Chu Tây Giã mở mắt ra, thấy Khương Chi Chi gối đầu lên cánh tay, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Anh liền vươn tay xoa đầu cô. Nhìn gì thế? Khương Chi Chi cong mắt cười. Anh ôm con trai thế này, trông thật dịu dàng. Hạt dẻ rang đường Chu Tây Giã cũng cảm thấy rất kỳ diệu. Cảm giác ôm con trên giường hoàn toàn khác với lúc bình thường. Hai người im lặng nằm đó, ngắm nhìn Tiểu Chu Kỳ một lúc. Đột nhiên trong phòng khách có tiếng động, rồi tiếng ea của Thương Thương vang lên. Chu Tây Giã lập tức ngồi dậy đi ra ngoài bế con gái. Khương Chi Chi vẫn tiếp tục ngắm con trai một lúc, rồi nhẹ nhàng vtv gương mặt nhỏ nhắn của bé. Nhưng trong lòng cô lại dâng lên một nỗi buồn nhè nhè. Ngày mai Chu Tây Giã sẽ phải lên đường rồi. Chu Tây Giã sắp đi. Phương Hoa lại bắt đầu bận rộn. Hai ngày nay, bà len lén may cho anh hai đôi giày cùng hai đôi giày bông. Bà còn chuẩn bị hai chiếc áo bông mới, phơi dưới ánh mặt trời. Vừa vỗ vỗ cho lớp bông bên trong mềm hơn, bà vừa nói với Khương Chi Chi, áo bông phát cho bộ đội không nhiều bông như thế này. Mùa đông vẫn nên mặc loại này mới đủ ấm. Ban đầu mẹ định đan thêm hai chiếc áo len nữa, nhưng nó về vội quá, không kịp làm, đợi khi nào đan xong, mẹ sẽ gửi qua cho nó. Khương Chi Chi đang ôm Tiểu Chu Kỳ tắm nắng, nghe vậy liền cảm thấy có chút áy náy. Mẹ nói vậy con thấy ngại quá, con chưa chuẩn bị gì cho anh ấy cả. Cô vốn nghĩ rằng quân đội phát quần áo chất lượng tốt hơn đồ bình thường, nên không cần chuẩn bị thêm. Chu Tây Giã đang bế Thương Thương bên cạnh cũng lên tiếng. Không cần chuẩn bị đâu, bộ đội đã phát rồi, còn có cả quần áo mới chưa mặc đến mà. Phương Hoa phẩy tay, trước đây mẹ chưa chuẩn bị cho con, từ giờ mẹ sẽ bù lại. Vừa nói, ngoài cửa có tiếng gọi, một đồng chí gác cổng mang đến một bức thư, nói là gửi cho Khương Chi Chi. Khương Chi Chi hơi ngạc nhiên, ai lại đột nhiên viết thư cho cô? Một tay cô ôm con, tay còn lại mở lá thư ra, nhưng khi đọc nội dung bên trong, cô lập tức cảm thấy chấn động. Cách chương.